Đế Phi Lâm Thiên, chương 4, khá tốt ngốc không có ngốc đến cùng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Black Rose Cố Phong Hoa cũng không nói chuyện, chỉ là thích ý vui chơi giải trí. Xem Trung Nguyễn Oánh càng phát ra đích sinh khí. Phong Hoa, trước kia có các ca ca bảo hộ ngươi, ngươi khả dĩ tùy hứng, nhưng là bây giờ các ca ca sẽ không trở về rồi. Ngươi không thể hiểu chuyện điểm sao? Trung Nguyễn Oánh chứng kiến Cố Phong Hoa bộ dạng liền không nhịn được tức giận. Càng lớn tiếng trách cứ, ai nha, ta đã biết, không cần lo lắng, Cố Phong Hoa lúc này mới lười biếng mở miệng, gấp gáp như vậy làm cái gì? Ăn hạt dưa không? Uống nước quả trà không? Hàng Hàng nóng tính, ngươi thật sự là tức chết ta, đến lúc đó bị người chê cười cũng đừng tìm ta khóc. Trung Nguyễn Oánh nổi giận đùng đùng đứng lên, quay người tựu bước nhanh rời đi. Đợi Trung Nguyễn Oánh đi xa, Thạch Lưu nhịn không được mở miệng. Cái này Trung tiểu thư, trước khi không đều là dịu dàng đoan trang sao? Hôm nay làm sao nói chuyện? Đúng vậy à, Trung tiểu thư hôm nay chuyện gì xảy ra à, cho dù nàng lo lắng tiểu thư. Thế nhưng mà có mấy lời nói cũng quá nặng à, Bình Quả cũng nhíu mày nói ra. Cố Phong Hoa vui mừng mắt nhìn chính mình hai cái thiếp thân nha hoàn. Khá tốt, cái này hai cái ngốc còn không có ngốc đến cùng. Duy nhất khuê trung mật hữu sao? A, Cố Phong Hoa híp mắt nhìn xem trong ao cẩm lý. Bỗng nhiên đối với cuộc sống sau này tràn đầy chờ mong. Cảm giác về sau hội càng ngày càng có ý tứ a hát. Sau đó không bao lâu, Lăng Thiên Học Viện nhập học khảo hạch oanh oanh liệt liệt đã bắt đầu. Đây là kinh thành một đại thịnh sự tình. Mỗi đến cái lúc này, kinh thành tựu kín người hết chỗ. Khách sạn càng là chật ních, đều là các nơi chạy đến tham gia khảo hạch người. Kinh thành rất nhiều người đang chờ Cố Phong Hoa tới tham gia khảo hạch. Chờ xem nàng chê cười. Có vài tên thiếu nam thiếu nữ càng là không thể chờ đợi được. Cơ hồ mỗi ngày khảo hạch, mấy người cắt lượt canh giữ ở khảo hạch cửa lớn, chờ trước tiên xem Cố Phong Hoa chê cười. Thế nhưng mà kỳ quái chính là, một mực đợi 3 ngày, đều không có nhìn thấy bóng người của nàng, như thế nào còn chưa tới, lập tức muốn khai mở bảng rồi, cái kia củi mục như thế nào còn chưa tới, người thiếu nữ kia có chút không kiên nhẫn nói, chỉ nửa canh giờ nữa, khảo hạch sẽ chính thức chấm dứt. Rõ ràng còn không đợi đến Cố Phong Hoa thân ảnh, ta muốn tin tức kia hơn phân nửa là lời đồn a, ai sẽ đến tự rước lấy nhục. Có lẽ vốn là ý định tham gia, bất quá về sau trường thi sợ hãi, hốt hoảng mà chạy, đáng chết, hại chúng ta đợi uổng công nhiều ngày như vậy, thật sự là lãng phí thời gian. Đúng lúc này, một tiếng chung tiếng nổ, lần này khảo hạch chính thức chấm dứt. Không thấy thành Cố Phong Hoa chê cười mấy người cũng chuẩn bị ly khai. Nhưng mà cùng lúc đó, một đạo nhu nhu nhược yếu đích thân ảnh chậm rãi đi tới. Là Cố Phong Hoa, nàng vậy mà đã đến. Ngươi tới làm gì, ta đến xem khai mở bảng a hát. Cố Phong Hoa dùng yêu mến đầu óc tối dạ ánh mắt mắt nhìn nói chuyện với nàng thiếu nữ. Khai mở bảng, với ngươi có quan hệ gì? Ngươi lại không có tham gia khảo hạch. Ai nói ta không có tham gia? Cố Phong Hoa cười nhạo một tiếng, nhưng mà tựu là cười nhạo cũng là cho người kiều mảnh mai nhược lại để cho người nhịn không được muốn che chở cảm giác. Cái này cũng chính là trong kinh thành rất nhiều nữ chán ghét Cố Phong Hoa nguyên nhân. Chúng ta ở chỗ này trong 3 ngày, rõ ràng không thấy được ngươi tới, đó là ngươi mắt không tốt. Đúng rồi, nhớ rõ khi còn bé ngươi bị tam ca của ta đánh sưng xem qua con ngươi. Còn chưa khỏe sao? Cố Phong Hoa cười ôn hòa, nói ra được lời nói có thể tuyệt không ôn hòa. Ngươi chớ đắc ý, cho dù ngươi tham gia thì thế nào? Người nào không biết ngươi là trời sinh củi mục, ngươi nếu có thể thi đậu, heo mẹ đều có thể lên cây. Nâng lên Cố Phong Hoa ca ca. Bọn này hung hăng càn quấy thiếu nam thiếu nữ vẫn còn có chút sợ hãi. Nói chuyện đều có chút cà lam, nhưng là vừa nghĩ tới mấy cái ca ca hiện tại cũng còn không có xuất hiện. Nguyên một đám lại nhô lên lồng ngực, Cố Phong Hoa là mặc kệ hội cái này mấy cái đầu óc tối dạ rồi. mà là nhìn về phía vừa dán ra đến trúng tuyển bảng đơn. Ở đây tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía này ở bên trong. Sau đó, tất cả mọi người nổ. Tại tân sinh trúng tuyển trên bảng danh sách, cái thứ nhất danh tự, tựu là Cố Phong Hoa. Màu đỏ thắm chữ là như vậy dễ làm người khác chú ý, thậm chí là chói mắt. Cố Phong Hoa, đây là trùng tên trùng họ người A. Bằng không thì tại sao có thể là khảo hạch thành tích đệ nhất danh? Nhưng mà, tuyên bố bảng đơn người xác nhận, cái này cái thứ nhất danh tự tựu là phủ thừa tướng Cố Phong Hoa về sau. Tất cả mọi người choáng váng, tại mọi người còn không có có phục hồi tinh thần lại thời điểm. Tuyên bố bảng đơn người tự rời đi, đây là tấm màn đen, có người giống to lên tiếng, vẻ mặt phẫn nộ, nhưng là hắn giống ra câu này, nhưng không ai phụ họa, thậm chí rất nhiều người liếc xì ánh mắt xem hắn. Lăng Thiên Học Viện gần ngàn năm sừng sững không ngã, tại dân gian vô cùng có danh vọng cùng danh tiếng, chưa bao giờ có bất luận cái gì cái gọi là tấm màn đen hành vi. Lại thế nào khả năng vì một cái Cố Phong Hoa đem chính mình ngàn năm danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát? Trong lòng mọi người các loại suy đoán, vẫn có người bỗng nhiên nói ra, thông qua Lăng Thiên Học Viện chiêu sinh khảo hạch kỳ thật còn có mặt khác đối với tư chất cùng tu vi không có yêu cầu đích phương pháp xử lý. Nhưng là phi thường khó làm, chẳng lẽ Cố Phong Hoa các ca ca cho nàng để lại chuẩn bị ở sau? Bằng không thì giải thích thế nào không hề tu luyện tư chất người có thể đi vào Lăng Thiên Học Viện. Dựa theo cái kia bốn cái cường đại ca ca thực lực. Cái này suy đoán thật đúng là có thật lớn khả năng. Lăng Thiên Học Viện kỳ thật có một đầu hiếm ai biết quy định. Đối với quốc gia hoặc là Lăng Thiên Học Viện có trọng đại cống hiến người. Là nổi danh ngạch khả dĩ miễn khảo thí tiến vào học viện tự đọc. Cái này một đầu. Thế ra đám bọn họ cũng biết, cho nên, có ít người tự hướng cái này một khối đoán. Cố Phong Hoa liếc mắt bảng đơn, sau đó quay người, lâng lâng rời đi, lưu lại một đoàn người đứng tại nguyên chỗ. Sắc mặt khác nhau, bảng một phát bố về sau. Trung Nguyễn Oánh tự đến thăm bái phòng. Lần này rốt cuộc bảo trì không được trước khi thản nhiên yêu nhã bước chân rồi. Gấp vội vàng đi vào Cố Phong Hoa trước mặt. Cơ hồ là chất vấn. Phong Hoa, ngươi như thế nào thông qua khảo hạch, hay là đệ nhất danh, thân là phủ thừa tướng quý nữ, ngươi như thế nào có thể dùng như vậy nhận không ra người đích thủ đoạn thông qua khảo hạch? Ngươi chẳng lẽ không biết như vậy sẽ cho các ca ca còn có phủ thừa tướng hổ thẹn? Cố Phong Hoa nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trung Nguyễn Oánh, giống như cười mà không phải cười nói. Ta rất kỳ quái, với tư cách khuê trung mật hữu ngươi. Biết đạo ta thông qua khảo hạch phản ứng đầu tiên không phải đến chúc mừng ta, mà là đến chất vấn ta, càng là không được đến chân tướng thời điểm, tự cho ta khấu trừ đỉnh hắc nồi. Nguyễn Oánh a, ngươi hôm nay, rất kỳ quái nha. Trung Nguyễn Oánh trong nội tâm cả kinh, lúc này mới giật mình thái độ của mình tựa hồ quá nóng vội. Nàng cố ra dáng tươi cười, lúc này mới nói, ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Thừa tướng đại nhân cả đời danh dự không thể hủy ở ngươi tùy hứng lên a. Trung Nguyễn Oánh tận tình khuyên bảo nói. Thạch Lưu cùng Bình Quả đều nhanh chọc tức. Trung Nguyễn Oánh biểu hiện ra nhìn như chữ lời là tiểu thư nhà mình tốt. Nhưng trên thực tế đều là tại chỉ trích tiểu thư thông qua khảo hạch là ăn gian. Nhưng là với tư cách nha hoàn các nàng cũng không thể không biết cấp bậc lễ nghĩa tùy ý xen vào. Ta dùng lúc nào thông qua khảo hạch. Về sau ngươi sẽ biết, tốt rồi, ta mệt mỏi, tiễn khách. Cố Phong Hoa chẳng muốn cùng nàng nói nhảm, trực tiếp đứng dậy, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, gây Thạch Lưu cùng Bình Quả vội vàng đi lên vị nàng. Sau đó khiển trách ánh mắt nhìn về phía Trung Nguyễn Oánh. Cách chương.